Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thiên Hôn, Vu Tộc Phá Rối. Theo Diệp Huyền đến gần Thiên Đình, dần dần, một cái chưa từng nghe nói qua tên liền bắt đầu xuất hiện ở Diệp Huyền trong tai. Nguyệt Nữ, tục truyền nói, tháng này nữ chính là Thái Âm Tinh Thượng Thần Nữ, cùng Thiên Đình Chi Chủ. Sống ở Thái Dương Tinh Đế Tuấn tình đầu ý hợp, cho nên lấy được đạo tổ tứ hôn. Đối với cái này, Diệp Huyền khịt mũi coi thường. Rất hiển nhiên, đây chỉ là yêu tộc thả ra tin tức thôi. Cho tới tháng này nữa, hơn phân nửa là Hồng Quân lấy ra dùng cho hoàn thành thiên hôn hy hòa đồ thay thế. Thậm chí Hồng Quân hoặc có lẽ là thiên đạo dùng là thủ đoạn gì. Diệp Huyền cũng có thể đoán được một. Hai hơn nửa lại vừa là điểm hóa thứ gì? Hồng Quân bên người Hạo Thiên cùng giao chỉ hai cái đồng tử không phải là dùng loại thủ đoạn này. Điểm hóa hai khối tiên thiên ngọc thạch mà thành sao? Bất quá, bất kể Hồng Quân dùng thủ đoạn gì, nếu giải quyết thiên hôn sự tình, Đế Tuấn cũng vui vẻ đón nhận. Như vậy Diệp Huyền tự nhiên cũng vui vẻ như thế. Mà trên thực tế, Diệp Huyền đoán xác thực không sai. Nguyệt Nữ chính là Hồng Quân lấy thiên đạo chi lực điểm hóa Nguyệt Quế Thụ một cây trụ cột hóa hình mà thành. Chờ đến Diệp Huyền một đường theo Kim Ngao đảo chạy tới Thiên Đình lúc, Thiên Đình đã răng đèn kết hoa, bố trí vui mừng không gì sánh được. Mà tựa hồ Đế Tuấn đám người trong lòng cũng rõ ràng bọn họ chỗ mời một đám thánh nhân, đại năng hơn nửa sẽ không đích thân tới. Vì vậy làm Diệp Huyền đến Thiên Đình thời điểm, tại Nam Thiên Môn bên ngoài tiếp đãi khách mời cũng chỉ có yêu thánh Bạch Trạch đám người. Đế Tuấn đám người nhưng là cũng không có giống như Lập Thiên Đình lúc tự mình ra nghênh tiếp. Bất quá, đối với cái này Diệp Huyền cũng là không ngạc nhiên chút nào nếu đúng như là Tam Thanh đám người tự mình tới. Như vậy Đế Tuấn Thái Nhất bọn họ nhất định là sẽ đích thân chào đón. Nhưng là bây giờ chỉ có chính mình bọn tiểu bối này tới. Như vậy Thiên Đình thập đại yêu thánh một trong Bạch Trạch tự mình ra đón nhưng là đã đủ rồi. Tại Thiên Đình dẫn đường thị nữ dưới sự hướng dẫn, Diệp Huyền đi tới tổ chức yến hội chỗ ngồi xuống. Nhưng là đã có rất nhiều người đều đến. Tỷ như nổi tiếng Hồng Hoang người hiền lành Hồng Vân cùng hắn tốt bạn gay Trấn Nguyên Tử. Lại tỷ như U Minh huyết hải lánh đời không ra đại năng Minh Hà Lão Tổ. Ngoài ra, còn có một cái Diệp Huyền người quen biết Quảng Thành Tử. Hiển nhiên, Quảng Thành Tử thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử. Cũng là giống như Diệp Huyền bình thường thay thế Nguyên Thủy Thiên Tôn tham dự lần này thiên hôn. Quảng Thành Tử tham kiến đại sư huynh. Nhìn đến Diệp Huyền đến, ngồi ở Diệp Huyền bên cạnh Quảng Thành Tử liền vội vàng đứng lên làm lễ đạo từ lúc ban đầu Diệp Huyền tại Côn Lôn Sơn một lần kia hai giáo đệ tử trong mâu thuẫn xử trí Tử Nha Tiên sau đó. Vô luận là tiệt giáo đệ tử vẫn là xiển giáo đệ tử. Đối với Diệp Huyền cái này tam giáo đại sư huynh đều là hết sức kính trọng. Tam thanh một nhà, bọn họ chỗ ngồi tự nhiên cũng là chung một chỗ. Dưới mắt tam thanh mặc dù không có tới, thế nhưng đại biểu bọn họ tới Diệp Huyền cùng với Quảng Thành từ vị trí tự nhiên cũng là chung một chỗ. Nhìn đến Quảng Thành Tử, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tỏ ý hắn miễn lễ. Lập tức ánh mắt cũng không khỏi bỏ vào Quảng Thành Tử sau lưng một tên đạo bào thanh niên trên người. Nếu như hắn không có nhìn lầm, người thanh niên này là nhân tộc. Trong mơ hồ, Diệp Huyền đại khái hiểu thanh niên thân phận, mà nhìn đến Quảng Thành Tử hướng Diệp Huyền lễ ra mắt sau đó. Tên kia đạo bào thanh niên nhưng là quấn quýt ở nơi đó gọi là đức cha tốt đây vẫn là để cho đại sư huynh tốt đây. Diệp Huyền nhưng là không có nhìn lầm. Hắn đúng là nhân tộc. Mà lúc này Diệp Huyền nhìn thanh niên quấn quýt vẻ mặt, cũng đại khái là biết hắn ý tưởng. Vì vậy hơi mỉm cười nói, nếu đã vào tam thanh môn hạ, tự lấy sư huynh đệ tương xứng đi. Ngươi là đại sư bá tân thu đệ tử chứ? Nghe vậy, tên thanh niên kia này mới phảng phất đại thở phào nhẹ nhõm bình thường hướng Diệp Huyền hành lễ nói. Huyền đô gặp qua đại sư huynh, nhờ lão sư không chê Huyền đô ngu dốt, Huyền đô nhưng là may mắn được lão sư thu làm môn hạ. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, quả nhiên là Huyền đô. Nghĩ kỹ lại, Tam Thanh bên trong, nhưng là chỉ có lão tử. Đại khái là bởi vì lập nhân giáo duyên cớ. Vô luận là đại đệ tử Huyền Đô, vẫn là sau đó chỗ Thu Bát Tiên, đều là xuất thân từ nhân tộc. Được rồi, đều chớ đứng, ngồi xuống nói chuyện. Nghe vậy, Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô lúc này mới ngồi xuống. Bất quá, Huyền Đô nhìn qua vẫn có vẻ hơi kích động. Này cũng khó trách, phải biết, đối với lúc ban đầu mấy đời nhân tộc mà nói, Diệp Huyền ở trong lòng bọn họ địa vị, nhưng là không gì sánh được cao. Trung quy, ở đó nhân tộc sơ sinh niên đại, là Diệp Huyền một mực đang bảo vệ bọn họ. Thấy hai người đều ngồi xuống, Diệp Huyền cầm lên trước người mấy trên bàn chuẩn bị xong linh quả ăn một miếng. Có lời không có mà nói tùy ý nói đến. Như thế, đại sư bá cùng nhị sư bá cũng không tự mình đến sao? Nhẹ nhàng hừ một cái, Quảng Thành Tử nhàn nhạt nói. Tự nhiên, chính là đế tuấn lập gia đình. Làm sao đáng giá lão sư tự mình ra mặt? Chúng ta thánh nhân đệ tử tới đã coi như là cho hắn mặt mũi. Mà đem so sánh với Quảng Thành Tử, Huyền Đô liền nói tương đối uyển chuyển rồi. Trở về đại sư huynh, lão sư hắn bể bộn nhiều việc luyện đan, cho nên phái ta thay hắn tới. Nghe hai người trả lời, Diệp Huyền cười nhạt, nhị sư bá môn hạ đệ tử. Thật đúng là nhất mạch tương thừa kiêu ngạo a. Ăn linh quả uống tiên nhưỡng. Diệp Huyền câu được câu không cùng Quảng Thành Tử cùng với Huyền Đô trò chuyện. Hôm nay, bọn họ cũng chỉ là khán giả, mà theo các lộ khách mời dần dần đến đông đủ. Thiên hôn cũng là đều đâu vào đấy triển khai, mà theo đế tuấn cùng nguyệt nữ tế bái thiên địa, thiên đạo cũng là hạ xuống công đức tới ăn mừng lần này thiên hôn. Toàn bộ bầu không khí yến hội đều đạt tới một cái cao chiều. Nhưng mà, nhìn bao phủ tại một mảnh vui mừng bên trong thiên đình, Diệp Huyền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nhưng là khe khẽ thở dài. Thấy vậy, Quảng Thành Tử không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đại sư huynh cớ gì thở dài? Nghe vậy, ngồi một bên Huyền Đô cũng nhìn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, ta thán này thiên đình trên dưới đều đắm chìm ở nơi này mừng rỡ bên trong, nhưng khó phòng nhạc cực sinh bi a. Nghe vậy, Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô không khỏi trố mắt nhìn nhau. Do dự một chút, Quảng Thành Tử vẫn là mở miệng hỏi, đại sư huynh, yêu tộc nói thế nào cũng là hiện tại hồng hoang bên trên lớn nhất lưỡng một trong những đại thế lực. Hôm nay là đế tuấn ngày vui, sẽ không có thế lực kia không có mắt dám đến làm loạn chứ. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Quảng Thành Tử liếc mắt. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, người nói hết rồi, yêu tộc chỉ là lưỡng một trong những đại thế lực. Thế lực khác không dám tới làm loạn, như vậy vu tộc đây. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh hãi. Sửng sốt phút chốc, Quảng Thành Tử mới do dự nói. Không đến nỗi chứ, hôm nay nhưng là đế tuấn đám cưới thời gian. Vu tộc nếu là tới làm loạn, kia vu yêu hai tộc thật đúng là không chết không thôi a. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền không chút khách khí cười nói. Quảng Thành Tử sư đệ, ngươi lời nói này nhưng là lộ ra cực kỳ ngây thơ. Ngươi cho rằng là, hiện tại vu yêu hai tộc, còn có bất kỳ hòa hoãn khả năng sao? Không chết không thôi, bọn họ cũng sớm đã không chết không thôi. Nghe vậy, Quảng Thành Tử há miệng, nhưng không tìm được bất kỳ có thể phản bác lời nói. Mà ngay tại lúc này, một cỗ kinh thiên tiếng hò giết nhưng là đột nhiên theo Nam Thiên Môn bên ngoài truyền vào. Nghe kia kinh thiên động địa tiếng la giết, nhìn lão thần tự tại Diệp Huyền, Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô kinh ngạc liếc nhau một cái, thật đúng là để cho đại sư huynh nói đúng. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.